Đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Chương 13. Cái chết của Võ Tòng. Bao hôm sống trong rừng, ban ngày hái trái bình bát tìm mật ong ruồi ăn đỡ dạ, ban đêm chúng tôi trèo lên những cây to tìm chạc ba tựa lưng thật vững, hoặc buộc người vào cành cây ngủ tới sáng. Chỉ nuôi tôi nóng lòng sốt ruột, cứ độ nửa buổi lại trèo lên một cây thật cao xem lửa ở các khu rừng đã cháy lụi hết chưa. Có thể lần ra hướng bờ sông được rồi đó con à. Đi lối nào bây giờ hả tía? Lối nào cũng được, nước trong rừng bao giờ cũng đổ ra sông. Cứ men theo bất cứ con lạch nào, theo hướng nước chảy của nó thì đi tới sông thôi. Tía con tôi dắt nhau lội theo những khe nước chảy. Đến gần hết một ngày hôm sau nữa mới thấy những rặng cây quen thuộc lờ mờ hiện lên trong làn hơi nước, báo hiệu dòng sông êm ả của xứ rừng U Minh đang trôi qua nơi đó. Chúng tôi dẫm chân lên những lớp tro dày còn nóng nóng, tìm dò mãi mới tìm tới chỗ cái lung còn nước, nơi tí nuôi tôi đã nhận chiếc xuồng hôm nọ. Chung quanh tôi, đen hắt một màu cây cối đã cháy thành than. Những con rùa, con cần đước bò qua trảng cỏ trốn chạy không kịp, bị lửa đốt cháy còn trơ lại những cái mai như nồi đất úp lổm ngổm bên tro tàn. Một khối than khổng lồ còn giữ nguyên hình gốc cây đang âm ỉ bốc khói bên cạnh chỗ chúng tôi giấu xuồng. Lục bình rau mát dưới lung bị lửa táp cháy rụi lớp lá bên trên, phần chìm dưới nước thì bị nước nóng luộc chín cả. Xác cá, tôm, xác trắng trương phình lên mặt nước phủ đầy tàn tro, bốc lên mùi thối khắm nhất cả ốc. Tôi cởi truồng lội xuống lung, vớt lớp xác lục bình cháy queo trong chiếc xuồng ngâm nước, vứt lên bờ, rồi lắc xuồng tát nước ra. May quá, nhờ phòng nắng nẻ be mà chiếc xuồng của tía con mình khỏi cháy tí ha. Tôi lợ mò dưới nước tìm nhặt đủ cả, dầm, sào, gián sạp, không mất món nào. Chúng tôi hì hụt xuống chiếc xuồng theo con lạch cạn, đi lần ra hướng bờ sông. Từ ngoài rặng cây xa lắc chỗ bờ sông, vang lên một tràng súng liên thanh bập bập, và sau đó còn nghe rõ ràng tiếng súng trường bắn loạn xạ một hồi lâu. Có thể giặc đã đổ bộ vào xã mình rồi đó con à. Chỉ nuôi tôi lo lắng. Làm sao bây giờ hả tía? Về nhà xem ra sao, chứ làm sao cái gì? Chúng tôi lại lặng lẽ chống xuồng đi, hai bên bờ lạch xám quét một màu tro. Ngôi lều của chú Võ Tòng lấp dưới một lớp than màu tro, nếu không có những khúc cây tràm xếp lên nhau làm bậc, than còn chìm ở mé nước thì tôi không thể nào nhận ra dấu vết của ngôi nhà cũ. Xế chiều hôm đó, chúng tôi mới ra đến bờ sông. Khu rừng bên tả ngạn vẫn còn đương xanh trờn, soi bóng những cây tràm bạc thích trên dòng nước lờ đờ. Tôi nhảy xuống sông tắm qua loa rồi trèo lên xuồng mặc quần áo. Tí nuôi tôi không giục tôi một tiếng nào cả, cũng không lấy thuốc lá ra hút. Ông ngồi êm ru, mắt đăm đăm nhìn xuống dòng nước. Phút im lặng trầm mặc bất ngờ của ông lây sang tôi tức khắc. Mấy hôm nay nóng lòng sốt ruột bao nhiêu thì bây giờ khi sắp về tới nhà, tôi lại như muốn kéo dài thời gian ra, như muốn đi chậm lại bấy nhiêu. Không biết có phải do bản năng hèn yếu của con người trong phút giây nào đó bỗng bất ngờ nổi lên, khiến mình trù trừ như sợ phải sớm chứng kiến quang cảnh đau lòng có thể xảy đến cho những người thân yêu nhất của mình chăng. Một lúc sau, không ai bảo ai, tí con chúng tôi mỗi người cầm lấy cây dầm của mình bơi đưa chiếc xuồng qua sông. Mặt sông vắng ngắt, dòng sông như thẳm lại và rộng thêm ra, một thứ không khí lặng lẽ chết chóc trờn trợn trùm lên mặt nước. Đã trông thấy một đám người láo nháo bên kia bờ sông dưới ánh mặt trời tà, chúng tôi quạt mạnh tay dầm, đưa xuồng rẽ nước lao nhanh về hướng ấy. Từ bờ phía đó, một chiếc tam bản hai chiều đang chèo ra, ngược lên dòng nước. Khi nhận ra chúng tôi, người đàn ông đứng sau lái bèn vung tay la lên. Bác hai đứa hả? Bác ơi, giặc bắn chết Võ Tòng rồi, vừa đem được xác về lúc nãy nè. Tí nuôi tôi kêu trời một tiếng, ông đứng nhổm lên lái xuồng hỏi bằng giọng run run. Vậy chú có gặp bạn nhà tôi với thằng cỏ ở đâu không? Bình yên hết. Tôi vừa gặp bác gái ban trưa đây. Tội nghiệp, bác khóc sưng cả mắt, cứ lo trận cháy rừng. Tí nuôi tôi thở phào một tiếng, bây giờ tôi mới khua dầm hỏi to. Dạ, ở trên tàu bay bắn xuống hả chú? Người đàn ông đang chèo chiếc tam bản trố mắt nhìn qua xuồng chúng tôi một lúc rồi mới nói. Không hay biết gì cả hả? Giặc vào đống bố với cây dừa rồi. Chú đi đâu đó? Tí nuôi tôi hỏi. Đi nhắc hàng cho Võ Tòng đây. Bác lên vuốt mắt ông ấy thử coi. Tội nghiệp,